Ông ta được xưng là hoàng đế truyền thông cũng không sai. Nếu thật sự có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net